Chương 2236, nội môn sức hấp dẫn. Trầm Tường đối với Vạn Cổ Sơn nội môn chỉ là tương đối hiếu kỳ, hắn cảm thấy nếu như có cơ hội, cũng muốn đi xem này tinh pháp thần vực thế lực lớn hạt nhân là như thế nào. Phong Vũ, ta nghe nói đệ tử nội môn đều rất bài xích nội môn sát hạch đi vào, ngươi một cô gái, đi vào nhất định sẽ bị bắt nạt. Trầm Tường nói rằng, không sao, chỉ cần ta có thực lực tuyệt đối, ta mới không sợ bọn họ. Đệ tử nội môn tuy rằng ngạo khí, nhưng dù sao cũng là không có tàn khốc trải qua ấu điểu, mà từ ngoại môn thông qua sát hạch đi vào, người nào không phải thân kinh bách chiến, đám người kia căn bản không cần sợ bọn họ. Phong Vũ nói rằng, nhìn nàng định liệu trước dáng vẻ, liền biết nàng có rất mạnh thực lực, bằng không nàng cũng không dám đi giết Phi Giáp Long Ngạc. Trầm Tường theo bọn họ đi tới một gian khách sạn, Phong Vũ mặc dù coi như rất nghèo, ra tay với nàng nhưng cực kỳ hào phóng, điểm không ít ăn ngon món ăn. Lần này Phi Giáp Long Ngạc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Phi Giáp Long Ngạc cùng cái khác dị thần thú như thế, đều là không có hóa hình, hơn nữa hành động khá là chậm chạp. Quan trọng nhất chính là, con này Phi Giáp Long Ngạc khoảng thời gian này sẽ nằm ở một thời kỳ suy yếu. Ta tính toán qua, Phi Giáp Long Ngạc vừa đổi quá trên người giáp, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Phong Vũ nói rằng, Phong Vũ, ngươi là làm sao biết những này? Trầm Tường đối với này hết sức cảm thấy hứng thú, Phong Vũ lại biết loại này tin tức. Ta từ nhỏ đã đối với các loại dị thần thú hiểu rõ vô cùng. Những kiến thức này đều là cha mẹ ta truyền thụ cho ta, bọn họ cũng là chuyên môn săn giết dị thần thú hảo thủ. Phong Vũ vô cùng tự hào nói, bọn họ trước đây cũng là Vạn Cổ Sơn đệ tử, chỉ có điều sau đó bởi vì một ít nguyên nhân rời đi Vạn Cổ Sơn, vì lẽ đó ta hiện tại cũng muốn đi vào Vạn Cổ Sơn. Lăng Kiếm nói rằng, Vạn Cổ Sơn ở tinh pháp thần vực bên trong, xem như là yếu nhất thế lực lớn, nhưng ngươi như thế bính, ngươi nên đi cái khác càng tốt hơn thế lực lớn mới đúng. Trần Đao gật đầu nói, nếu là ta có Phong Vũ ngươi thực lực như vậy, ta chắc chắn sẽ không cân nhắc Vạn Cổ Sơn. Phong Vũ uống một hớp rượu, cười ha ha nói, các ngươi liền không hiểu, Vạn Cổ Sơn mặc dù là yếu nhất thế lực lớn, nhưng hắn có một cái những thế lực lớn khác đều không có ưu điểm, chính là Vạn Cổ Sơn xưa nay không cùng những thế lực lớn khác kết thù, không cần lo lắng sẽ bạo phát xung đột. Các ngươi hẳn phải biết, hiện tại tinh pháp thần vực không giống như trước đây, liền bất tử thần tộc đều bị diệt tộc, quy tắc đã bị đánh vỡ. Trầm Tường cười nói, liền bất tử thần tộc đều bị diệt, Vạn Cổ Sơn cũng có thể bị diệt đi, vì lẽ đó Vạn Cổ Sơn cũng không phải an toàn nhất. Phong Vũ nói rằng, Vạn Cổ Sơn không có những thế lực lớn khác để ý đồ vật, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cùng những thế lực lớn khác cũng không có cái gì xung đột, nào giống bất tử thần tộc nắm giữ trường sinh bí quyết, vì lẽ đó không cần lo lắng bị giết chết. Đương nhiên, ta gia nhập Vạn Cổ Sơn còn có một mục đích, cũng là bởi vì Vạn Cổ Sơn đan thần là tương đối nhiều, tốt hơn, sau đó tìm tới luyện chế thần đan vật liệu, liền không cần chờ đợi lâu như vậy. Ở những thế lực lớn khác, bởi vì đan thần tương đối ít, tìm đan thần luyện đan cũng phải đứng hàng thời gian rất lâu đội. Trầm Tường cũng không phải biết Vạn Cổ Sơn đan thần nhiều, điều này làm cho hắn đột nhiên có chút động lòng, hỏi, Vạn Cổ Sơn đan thần ở tinh pháp thần vực là cái gì trình độ? Phong Vũ đáp, thượng thừa trình độ, chỉ có điều Vạn Cổ Sơn rất biết điều, tuy rằng cũng có không ít ưu tú đan thần, nhưng Vạn Cổ Sơn nhưng cố ý áp chế chính mình đang dược chuyện làm ăn, bởi vậy thì sẽ không chịu đến những thế lực lớn khác chèn ép. Hơn nữa Vạn Cổ Sơn bán ra đan đều là những thế lực lớn khác không lọc mắt cấp thấp đan, nhưng theo ta được biết, Vạn Cổ Sơn tuy rằng chỉ bán cấp thấp đan, nhưng kiếm được thần nguyên thạch, cùng những thế lực lớn khác không phân cao thấp. Trầm Tường suy tư, nếu như Phong Vũ nói không giả, Vạn Cổ Sơn thật sự nắm giữ tinh pháp thần vực bên trong khá là ưu tú một nhóm đan thần, như vậy mang ý nghĩa Vạn Cổ Sơn ở về mặt đan dược gốc gác không phải những thế lực lớn khác so với. Phong Vũ, ngoại trừ săn giết trăm con dị thần thú, còn có cái gì khác phương pháp đi vào nội môn sao? Tỷ như luyện đan bày trận cái gì? Trầm Tường biết được Vạn Cổ Sơn có một nhóm ưu tú đan thần, liền muốn vào xem. Không có, mặc kệ là đan thần, vẫn là bày trận tông sư, hoặc là luyện khí phi thường ưu tú, cũng phải săn giết trăm con dị thần thú, nếu không không cách nào thu được tư cách, cái này cũng là thực lực chứng minh. Phong Vũ cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng muốn tiến vào nội môn, thực không dám giấu giếm, ta là cái bán điếu tử đan thần, ta trước đây còn thật không biết Vạn Cổ Sơn đan thần lợi hại như vậy, vì lẽ đó hiện ở muốn đi xem. Trầm Tường nói ra, trong lòng hắn đã bắt đầu kế hoạch, hắn dự định trước hết để cho Hoàng Cẩm Thiên bọn họ điều tra rõ ràng cái kia hạt giải độc đang cần thiết thần dược, sau đó sẽ trong bóng tối luyện chế một ít cốt cách thần đan hoặc là cái khác thật bán thần đan cho bọn họ cầm kiếm lời thần nguyên thạch. Mà hắn thì lại ở đây dừng lại một quãng thời gian, nghĩ biện pháp thông qua sát hạch, tiến vào nội môn đi nhìn một cái, bởi vì không thể một mình bán ra thần đan, vì lẽ đó ở tinh pháp thần vực bên trong, thầy luyện đan tương đối ít cất bước ở bên ngoài, bình thường đều sẽ gia nhập những này thế lực lớn, không phải tiến vào nội môn, chính là đi những này thế lực lớn cửa hàng luyện đan. Chờ giết con này Phi Giáp Long Ngạc, ta lại cẩn thận giúp ngươi kế hoạch, ta đối với phương diện này có kinh nghiệm. Nếu là ngươi thật có thể tiến vào nội môn, đến thời điểm chúng ta cũng có thể có một cái bàn. Nhìn thấy Trầm Tường có tiến vào nội môn ý nghĩ, Phong Vũ cũng thật cao hứng, ở bên trong cửa có cái người quen là kiện chuyện không tồi. Sau khi ăn xong, Trầm Tường trở về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Tường bị đánh thức, sau đó trở về quảng trường truyền tống. Ngày hôm qua cùng uống rượu thời điểm, Trầm Tường cũng đã hiểu rõ đến Phi Giáp Long Ngạc một ít tỉ mỉ tư liệu. Phi Giáp Long Ngạc sinh sống ở một mảnh trong ao đầm, Phi Giáp Long Ngạc dường như khó giết không chỉ là bởi vì tự thân mạnh mẽ, còn có chính là ở hắn chỗ ẩn thân ẩn giấu các loại nguy hiểm. Tỉ như mảnh này trong đầm lầy, liền tàng có thật nhiều tiểu Long Ngạc, thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng cũng phi thường đáng ghét. Phong Vũ đối với vùng này hết sức quen thuộc, nàng cưỡi lấy một cái đĩa ném, một đường trực bay vào được, rất nhanh sẽ đi tới nơi này cái đầm lầy bầu trời. Phi Giáp Long Ngạc liền ẩn trốn ở chỗ này, hắn bình thường đều là giấu ở đầm lầy phía dưới, đến thời điểm chúng ta xem tình huống phối hợp. Phong Vũ nói rằng, Trầm Tường, ngươi chuyên môn đối phó những kia tiểu Long Ngạc cùng con kiến nhiều như thế, thực lực cũng không mạnh mẽ gì, đều là chỉ có mấy viên thần cách. Ba người các ngươi đối phó Phi Giáp Long Ngạc có thể được không? Trầm Tường hỏi, đối phó những thực lực này yếu ớt hơn nữa số lượng rất nhiều con vật nhỏ, Trầm Tường tối có biện pháp, vì lẽ đó này đối với hắn mà nói là phi thường chuyện dễ dàng. Bất quá hắn nhưng có chút bận tâm Phong Vũ ba người bọn họ. Phong Vũ nắm giữ 80 thần cách, Lăng Kiếm cùng Trần Đao chỉ có 75, Phi Giáp Long Ngạc nắm giữ 80 thần cách, bởi vì là dị thần thú, bản thân liền nắm giữ vô cùng mạnh mẽ thân thể, vì lẽ đó muốn so với nhân loại 80 thần cách cường không ít. Đương nhiên có thể đối phó, nếu như ta thật sự không tính sai, muốn là Phi Giáp Long Ngạc suy yếu kỳ, như vậy chúng ta đối phó cái tên này liền dễ dàng hơn nhiều. Phong Vũ nói rằng, nàng có thể hoàn thành 90 đầu dị thần thú nhiệm vụ, nàng đương nhiên không phải dựa cả vào vận may, nhìn ra được nàng còn có đòn sát thủ, nếu là Phi Giáp Long Ngạc không ở suy yếu kỳ, nàng cũng có lòng tin đánh giết.